Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2327, được mất có đạo. Trường hợp hỗn loạn, bên tai móng ngựa như sấm, mũi tên tiếng như mưa, từng trận tiếng la giết quay trở lại mà đến, lại gào thét mà đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng, hắn xách kích độc lập. Nhìn lấy vô số người ở bên người chém giết, không ngừng chết đi, máu tươi chảy ngang, tiêu mất dưới chân khắp nơi như mùa xuân bờ sông như băng không ngừng hòa tan, biến mất ở trong hư không. Trường hợp ánh mắt theo máu tươi, chậm rãi rơi xuống chính mình dưới chân, thình lình phát hiện mình thì đứng trong vũng máu, bụng mở rộng, máu tươi như suối nước đồng dạng tuôn ra. Dưới chân cuồn cuộn một mảnh, trừ sền sệt máu tươi, không có gì cả. Trường hợp trong lòng giật mình, ngay sau đó bắt đầu rơi xuống, vô cùng vô tận rơi xuống, máu tươi trên không trung phiêu tán rơi rụng, đem hắn bao phủ. Trường hợp kinh khủng vạn trượng, liều mạng giãy giụa, muốn phải bắt được cái gì, lại không cách nào động đậy. Hắn há miệng muốn kêu to, lại không phát ra thanh âm nào. Sền sệt máu tươi giống dây thừng một dạng trói lại hắn thân thể, che đậy ánh mắt hắn, ngăn chặn hắn miệng mũi, để trước mắt hắn đen kịt một màu, không thể thở nổi. Tuấn Nghệ, Tuấn Nghệ, một thanh âm tại Trường Hợp bên tai vang lên. Thanh âm này giống một vệt ánh sáng, chiếu sáng Trường chợp mắt, xé mở trước mặt hắc ám. Trường Hợp thở hổn hển, mở to mắt, từ từ xem rõ ràng trước mặt bóng người là Tân Bì. Ngắn ngủi thất thần về sau, Trường Hợp nhớ tới hôn mê trước đó sau cùng một màn, rất là kinh ngạc. Hắn nhìn đến Bàng Đức mang theo kỵ binh xông lại, hướng hắn giơ lên cung, vốn cho rằng hẳn phải chết, chưa từng nghĩ còn sống, càng không có nghĩ tới còn có thể nhìn đến Tân Bì. Đã có thể nhìn thấy Tân Bì, chắc là tại Ngô quân đại doanh. Tân quân, Trường Hợp giãy giụa lấy, muốn ngồi dậy cho Tân Bì hành lễ. Hơi động đậy, bụng liền truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình bụng quấn lấy thật dày bố, bao vải cực kỳ múc dán, cũng rất sạch sẽ, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tân Bì thân thủ đặt nhẹ Trường Hợp bả vai, mỉm cười nói ra, người thương quá nặng, vạn nhất xé rách, lại muốn phiền phức thầy thuốc một lần nữa khâu lại vết thương, rất khó khăn, thật tốt nằm thẳng, chúng ta nói mấy câu. Trường Hợp do dự một hồi lâu, gật gật đầu, một lần nữa nằm xuống, lại nói, đa tạ Tân quân ân không giết, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi muốn tạ Bàng tướng quân, nếu như không là hắn cứu ngươi, ta không có cơ hội gặp được ngươi. Bàng Đức, vâng, Tân Bì vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng cười nói. Bàng Đức đem Trường Hợp trả lại thời điểm, hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn biết Lương Châu người đối Hàn Ngân cái chết canh cánh trong lòng, vẫn muốn giết Trường Hợp, đối Bàng Đức không có giết Trường Hợp rất là không hiểu. Có điều hắn cũng rõ ràng, Bàng Đức cùng Mã Siêu khác biệt, có Lương Châu người không thấy nhiều nhân hậu, Văn Sửu có thể còn sống sót, cũng là được hắn cứu. Tuấn Nghệ, đại nạn không chết, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, ngươi phải thật tốt dưỡng thương, về sau làm một phen sự nghiệp, báo đáp Bàng tướng quân ân cứu mạng. Trường Hợp khẽ than thở một tiếng, trầm mặc không nói. Tân Bì dò xét Trường Hợp một lát, ngươi không có theo Viên Hầu Hàng Ngô, lại lựa chọn Lưu Bị, là bởi vì Hàn Ngân. Trường Hợp cười khổ, thở dài một tiếng, ngươi lo lắng, ta có thể lý giải. Bất quá ngươi đánh giá thấp Ngô Vương, cũng đánh giá thấp Bàng tướng quân. Tân Bì nhẹ nhàng địa vỗ vỗ đầu gối, trong lòng cảm khái, bọn họ đều đã từng là Viên thị cha con bộ hạ. Bây giờ lại tuần tự về Ngô, trừ chiều hướng phát triển, hắn nghĩ không ra có cái gì hắn giải thích. Bàng Đức chỉ là cứu trường hợp mệnh, có thể hay không giải khai trường hợp khúc mắc, trách nhiệm thì rơi vào trên vai hắn. Hai quân giao chiến, thương vong không thể tránh được. Người ra sức nhất kích xác thực để Ngô Vương quan độ chi chiến không rất hoàn mỹ. Nhưng đây không phải ngươi sai. Ngô Vương không lại bởi vậy trách tội ngươi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lúc này ngươi muốn cân nhắc chỉ có một việc. Sớm một chút tốt, lập công chuộc tội. Trương Hợp quay đầu nhìn Tân Bì, Tân Quân. Cho dù Ngô Vương rộng lượng nhân ái, không so đo ta, Hàn Ngân muội muội, em rể có thể tha qua ta sao? Xuân Thu nghĩa báo thù, ta giết Hàn Ngân, bọn họ giết ta, vì Hàn Ngân báo thù, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, trên chiến trường sự tình, trên chiến trường, nếu như ngươi còn là địch nhân, trên chiến trường gặp gỡ, bọn họ tự nhiên sẽ giết ngươi, nếu như ngươi thành Ngô Thần, bọn họ há có thể giết ngươi. Tân Bì trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Bàng Đức rốt cuộc cùng Hàn Ngân không có có quan hệ gì. Hắn có thể buông tha Trương Hợp, không có nghĩa là Diêm Hành cùng Hàn Thiếu Anh liền có thể buông tha Trương Hợp. Nhưng hắn giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Trước chiêu hàng Trương Hợp, để Trương Hợp trở thành Ngô Thần, chí ít có cơ hội bảo trụ Trương Hợp mệnh. Trương Hợp trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, như mộng Ngô Vương không bỏ, thu làm trước ngựa một tốt. Hợp vô cùng cảm kích, nguyện hiệu tử lực. Tân Bì gật gật đầu. Trương Hợp là người biết chuyện, đến một bước này, trừ đầu hàng, hắn đã không có lựa chọn gì. Trương Hợp là khó được tướng tài, chỉ là một mực không có gặp phải chính thức phát huy cơ hội. Công lao sự nghiệp chưa thành, hắn là sẽ không cam lòng chịu chết. Tuấn Nghệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ có thể khôi phục chút thể lực, sau đó viết một phong thỉnh tội sách, ta sẽ phái người mang đến kiến nghiệp. Tân Bì vỗ vỗ Trương Hợp tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Ngô Vương dưới trướng nhân tài đông đúc, đặt chân không dễ. Tuấn Nghệ chắc hẳn nhìn qua không ít giảng võ đường giáo tài. Không cần ta nói năng rườm rà, nỗ lực. Trương Hợp cảm kích hướng Tân Bì gật đầu thăm hỏi. Tân Bì lời nói nhắc nhở đến rất đúng chỗ. Đây không phải một phong thỉnh tội sách, càng là một phong chiến kỷ. Muốn lấy giảng võ đường giáo tài làm tiêu chuẩn, viết ra một phần tỉ mỉ xác thực đáng tin chiến kỷ. Chứng minh hắn kiến thức mới có thể có đến tôn sách yêu ái. Được đến tôn sách yêu ái, hắn có thể tránh cho Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh trả thù. Tân Bì không nói thêm gì, chiếu cố Trương Hợp chú ý nghỉ ngơi. Trương Hợp bị thương rất nặng, nhưng chủ yếu là ngoại thương, mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, điều dưỡng thân thể, tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục. Không biết lưu lại cái gì tàn tật, hắn ra đại trướng, gặp Bàng Đức đứng tại ngoài trướng cách đó không xa, có chút ngoài ý muốn. Lệnh Minh, Bàng Đức không nói gì, theo Tân Bì đi ra phía ngoài, ra đại doanh, mới hỏi, Trương Hợp thế nào? Thân thể còn tốt, rốt cuộc tuổi trẻ, khôi phục rất nhanh, hắn rất cảm kích ngươi, muốn ta chuyển đạt đối ngươi lòng biết ơn. Bàng Đức cười cười, không có lên tiếng âm thanh. Tân Bì đánh giá hắn, càng xem càng cảm thấy thú vị. Hắn trước kia cùng Bàng Đức tiếp xúc không nhiều. Lần này Bàng Đức, Trương Liêu dẫn trung quân kỵ binh tiếp viện, bọn họ mới có trực tiếp tiếp xúc. Ở chung hơn tháng, cũng không có cảm thấy Bàng Đức cùng người khác so sánh có chỗ gì hơn người. Hoàn toàn không nghĩ tới Bàng Đức có thể làm ra dạng này lựa chọn. Lệnh Minh, nói thật, ta thật bất ngờ ngươi hội cứu Trương Hợp. Bàng Đức cười cười, muốn nói lại thôi. Hắn híp híp mắt, nhẹ nhàng xoa nắn lấy ngón tay. Trầm ngâm một lát, không dối gạt quân sư. Ta cũng thật bất ngờ. Gặp Bàng Đức không muốn nói. Tân Bì cũng không có hỏi tới. Lệnh Minh tìm ta có việc. Vâng, Bàng Đức xoa xoa tay, có chút xấu hổ, ta muốn hỏi một chút. Lỗ Đốc tin chiến thắng bên trong, dự định làm sao xách sự kiện này? Lệnh Minh có ý nghĩ gì? Có thể hay không không xách? Tân Bì hoảng hốt, ngay sau đó minh bạch Bàng Đức ý tứ. Bàng Đức vì cái gì buông tha Trương Hợp cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn làm ra dạng này lựa chọn. Lỗ Túc tin chiến thắng bên trong khẳng định hội tất sự kiện này. Lại không thể nói quá trực tiếp. Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh khẳng định sẽ biết chân tướng. Nhưng ở tin chiến thắng thảo luận đến quá rõ. Thậm chí để Bàng Đức bởi vậy được thưởng. Sẽ chỉ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đối Bàng Đức tuyệt không phải chuyện tốt. Tân Bì kinh ngạc đánh giá Bàng Đức. Lập đại công, lại có thể cân nhắc đến Diêm Hành. Hàn Thiếu Anh tâm tình chủ động từ bỏ. Cái này Bàng Đức sâu biết được mất chi đạo. Cũng không phải một cái võ phu đơn giản như vậy. Đổi lại hắn cố chủ Mã Siêu. Coi như cùng Diêm Hành. Hàn Thiếu Anh trở mặt cũng sẽ không buông tha cho cái này đại công. Yên tâm đi, sự kiện này, ta sẽ cùng Lỗ Đốc xử lý thích đáng. Không biết làm ngươi khó xử. Nhiều tạ quân sư, Bàng Đức buông lỏng một hơi. Chắp tay thi lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN